Chương 666, vùng đất lạnh sáo trang. Canh thứ ba, thần long khóa long chi ẩn hai màu vàng long chảo chui từ dưới đất lên mà ra, đem bên trong một đầu băng xương liệp ma cuồng chiến sĩ lao lao cột vào tại chỗ, mà long chi ẩn thì để cho ta tiến nhập ẩn thân trạng thái, còn lại tam đầu kể cả phía sau đuổi tới bốn cái liệp ma cuồng chiến sĩ cừu hận trong nháy mắt đánh mất, từng cái liền cùng chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Mặc cho đồng bạn của mình làm sao liều mạng dễ rủa thần long khóa cầm cố, như cũ có mắt không trọng. Tiêu sái trở về bên dưới lầu tháp, một lần nữa lần lượt gạt ra mà ta cũng ở đây nhất khắc hiện thần, đầu kia bị giam cầm liệp ma cuồng chiến sĩ chứng kiến ta sau đó, trong mắt một lần nữa bốc cháy lên cừu hận lửa giận tốt, muốn chính là cái này hiệu quả. Bạn thân, dùng sức chúng ta, ánh mắt của ngươi đều nhanh vượt qua sắc bén ca, ta vẫn luôn không có động thủ. Thẳng đến người này thoát khỏi cầm cố, hướng phía ta xông tới thời điểm, ta mới có cắt ra khỏi trường cung, thẳng tắp ném cho nó một. Cái bắn ngang 54 trang bị không phải lợi nhận vũ khí dưới tình huống, lực công kích ngâm nước 50%, cho nên ta chỉ là dựa vào lấy trưởng khống lực mới đánh ra khỏi như cũ dở khóc dở cười thương tổn. Bất quá cái này cũng đừng lo, mục đích của ta không phải là vì cầm cung từ từ bao chết nó, chỉ là coi nó là làm diều. Hướng xa xa kéo đi không lâu sau, chỉ nhìn thấy xa xa tòa nhà hình tháp lối vào chỗ, băng xương thợ săn tắt lâm thẻ lại từ bên trong chui ra, một đôi mắt lấm lét nhìn trái phải nữa. Ngay còn tốt, bởi ta khoảng cách nó đối lập nhau rất viễn, nó cũng không có chú ý bên này, hết cách rồi, đây chính là ta bệnh đa nghi đang tắc quái, ta chỉ có một cái mạng, nếu như lại mảnh này chim không địa phân địa phương cút, mặc dù là gọi nát họng cũng sẽ không có mục sư qua đây cứu ta. Cho nên an toàn mới là vị thứ nhất. Ta dừng bước, đón liệp ma cuồng chiến sĩ vọt tới. Cái này cuồng chiến sĩ có tiếng mà không có miếng, không có kỳ danh, trong tay lại nắm chặt một bả khoan nhận đại kiếm, tốc độ dưới chân trong lúc nhất thời cực nhanh, gào thét một tiếng, dựa theo trước ngực của ta chính là một cái trọng phách dã man bạo nổ chém. Ta vội vàng giơ cao nổi lên tay phải khiên, chỉ nghe thấy một tiếng khanh nổ vang, cánh tay đều bị chấn được tê dại. Lượng máu ở hoàn toàn đón đỡ cư nhiên rớt 6.784 điểm ngoại tạo, lực công kích cũng quá xuất chúng đi. Liệp ma cuồng chiến sĩ đúng lý không tha người, đột nhiên đưa ra tay phải, một bả kéo lại bả vai của ta, nhân thể lôi kéo, ta nhất thời cảm thấy mình cánh tay kể cả thân thể cùng nhau đều bị nó về phía trước lôi kéo một cái thân vị, cư nhiên không có cách nào hoạt động chính mình bước chân trì trệ không nghĩ tới, ta quen dùng khống chế thuộc tính. Cư nhiên bị người này nắm giữ ngay sau đó, một loại thấu cốt lạnh lẽo kèm theo bộ ngực xé rách đau nhức cùng nhau. Cuốn tới băng xương đổ ngang 1.454-56 lượng máu lập tức rơi đến chỉ còn lại có 20.000 nhiều một chút, mà liệp ma cuồng chiến sĩ trưởng kiếm lại một lần nữa thẳng đến ngực của ta mà đến né tránh đã là không còn kịp rồi. Ta một cánh tay giương lên, đem thần long ý chí chuốt xuống quanh thân khoan nhận cự kiếm đã ở sau một khắc vạch ở trước ngực của ta, trước ngực cũng không có lại cảm giác được cái gì đau đớn, chỉ thấy một ngã rẽ nhận vạch ở ngực ta trước kim sắc ba trên ánh sáng, thần long ý chí độ mềm và dai thẳng tắp rớt 1/5. Lúc này đây công kích, chỉ là cú chém ngang thế nhưng, liệp ma cuồng chiến sĩ biểu diễn cũng khơi dậy lửa giận của ta, ta tay phải lần nữa vung lên, gầm nhẹ một tiếng, đem thần long thánh tài dính vào trên người của nó. Nó kiếm bản to lần nữa đánh tới thời điểm, người của ta đã tại trước mặt nó đi ra một cái phi thường hà khắc thiểm điện bộ, thân thể đã đi vòng qua phía sau nó, có chút buồn bực chính là, thằng nhãi này cùng mặc hở hang liệp ma cung thủ bất động, phía sau lưng của nó ngăn cản. Ngược lại là cố gắng kín, chỉ có cổ cùng bên hông bọc thép thưa thất một điểm bất quá, cái này cũng đừng lo, ta độ chính xác ta biết ta quanh thân, kim quang điên cuồng bạo. Đặc biệt cấp cho Long Chi nộ bạo phát đối phương thân cao ở trường ba thước, đối phương phần eo đối với ta mà nói tránh tránh thật là quả đấm bình một mạch kéo dôi phương hướng, hầu như cũng không cần cố ý hoạt động quả đấm trên dưới phương vị phốc phốc phốc phốc phốc lưu tinh liên kích lấy làm người ta khó tin tốc độ nện. Đi ra, một giây đồng hồ, e rằng một giây cũng chưa tới hết cách rồi, Long Chi nộ dưới trạng thái, 60% tốc độ đánh thêm được thật sự là quá cho lực. Đem kỹ năng phóng thích thời gian đều tương ứng rút ngắn hơn phân nửa hơn nữa, 5 lần công kích phi thường tinh chuẩn, đánh một quyền đánh vào trên khôi giáp, còn lại 4 quyền đều thẳng vào eo của nó, 5 lần trọng kích xuống tới, chỉ là dựa vào toàn thân cao tới 9% hấp huyết thuộc tính để lượng máu của ta hồi phục 10 vạn điểm, đối với liệt ma. cuồng chiến sĩ tạo thành thương tổn có thể tưởng tượng được. Liệt ma cuồng chiến sĩ vừa mới quay đầu võ thuật, hai cánh tay của ta đã vung lên, dưới chân một cái nhẹ toàn, thân thể cơ hồ là đánh toàn lần nữa đi vòng qua hắn nghiêng người vi, càng đem một đoàn gào thét ngược gió phóng thích ở tại trên người của nó. Long toàn múa chống lại một cái tàn nhẫn ký tự để cho ta cảm thấy một hồi biệt khuất, bất quá sau đó chuyển tới hệ thống tiếng chuông lại làm cho ta hưng phấn không thôi. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng long toàn múa tăng lên tới trung cấp. Ta ở rơi xuống đất trong nháy mắt mở ra cột sở kỳ hiệu, liếc một cái, cảm thấy vui mừng. Long toàn múa, lấy mạnh mẽ thần long lực thôi động gió mạnh càn quét tự thân làm bán kính 5 mét bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, khiến cho chịu đến trước mặt lực công kích 50% thương tổn, cũng có 70% tỷ lệ làm cho đối phương rơi vào xoay tròn trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 1 giây. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Tiêu hao long khí giá trị, 40 điểm kỹ năng đẳng cấp, trung cấp phóng thích thời gian cột đồ, 25 giây học tập đẳng cấp, 150 cấp hạn định chức nghiệp. Ẩn long chiến tướng tuy là trung cấp long toàn múa đà mạ ỉn dệ ạ sợ như trước thật là ít ỏi, nhưng là làm một phạm vi nhỏ toàn thể khống chế kỹ năng, yêu cầu cũng sẽ không cần cao như vậy, có thể khống chế là được rồi. Huống chi, cái này khống chế có tác dụng trong thời gian hạn định đã từ cấp thấp không. 5 giây tăng lên tới trung cấp 1 giây, đã là tiến bộ rất lớn. Ta đây một lần nhảy phát kỹ năng cũng không phải là vì làm dáng, tương phản. Lúc này đây nhảy phát để cho ta vị trí lại một lần nữa đi vòng qua liệt ma cuồng chiến sĩ phía sau, khi nó xoay người huy kiếm thời điểm, ta đã rơi xuống đất, thân thể dán người của nó làm một lần chuyển động tròn, sắc bén kiếm mang đã theo cái hông của nó phủi đi mở, hoàn thành thần long thánh tải kỹ năng phóng thích sau đệ lục kích thẳng nhãi này xoay. Người lần nữa, chỉ tiếc ta lần nữa ngang sự trượt, buôn tập trung đã đem long khí sóng đánh vào trên người của nó. Mặc cho thân mình của nó bực nào khổng lồ, chúng khống chế của ta kỹ năng phía sau như cũ mắt buốc kim tinh, lâm vào ngắn ngủi trì trệ. Ta bước chân cũng lập tức theo vào, tay phải câu quyền vận đủ hoàn toàn khí lực, một quyền đưa nó thân thể cao lớn đánh về phía giữa không trung tưởng lòng đánh ngay sau đó, thân thể vừa tung người, vuông góc dựng lên, nắm đấm phải cuốn ánh sáng. Màu vàng trọng chạm vào cái hông của nó ẩn long đánh 1945-12 được rồi. Ta thừa nhận lúc này đây công kích không đủ tinh chuẩn, như vậy, xúc thế đợi phát lần thứ 10 công kích, người ứng phó sao kim quang lùi bước, hào quang màu đỏ rất nhanh thông suốt toàn bộ cánh tay phải, tay trái lấy thế thái sơn áp đỉnh hung ác chặt chém xuống tới, vô cùng tinh chuẩn rơi vào nó chói mắt tiến lên liệp ma cuồng chiến sĩ phát ra dường như mổ heo hét thảm, bên hông bị chặt được máu thịt bé bét, một cái cự. Đại thương tổn chữ số cũng kèm theo tung tóe tiên huyết cùng nhau phun ra bạo kích 7987-842 tuyệt ngoan một kích, nhưng mà, đó cũng không phải phải giết một kích, lượng máu đã rớt hơn phân nửa. Liệp ma cuồng chiến sĩ sinh mệnh lực bực nào ngoan cường, ở như vậy tàn phá phía dưới, chỉ là cắn chặt hàm răng, như cũ thay phiên trong tay cự kiếm hướng phía ta liều chết xông tới hết cách rồi. Ta đặc biệt thưởng thức có loại cốt khí này tên, cho nên, nó chết chắc rồi dưới chân tiếp tục điên cuồng mà. Nhanh chóng chạy chỗ, trường binh vũ khí nhược điểm ở ta thiếp thân ép sát dưới lộ rõ, ta căn bản cũng không cho cự ma cuồng chiến sĩ kéo dài khoảng cách cơ hội, chu vi hình tròn vũ bộ kết hợp hư hư thực thực đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, rất mau đưa không chiến sự quyền chủ động. Rốt cục, ở thần thánh thánh tài về sau, người thứ hai cựu đoạn thương tổn về sau, ta một cái bạo phát thức long đâm trực tiếp đâm hết nó sau cùng một khối cột máu. Liệp ma cuồng chiến sĩ trong cổ họng phát ra sau cùng rên lên một tiếng, vô cùng không tình nguyện ngã trên mặt đất. Mà làm ta mừng rỡ không thôi chính là, cái này cùng liệp ma cung thủ đồng phẩm giai đồng đẳng cấp gia hỏa, kinh nghiệm cư nhiên so với liệp ma cung thủ cao sấp xỉ gấp đôi, một đầu có thể cho đến ta không. 17% kinh nghiệm. Mà ta đánh chết nó sử dụng thời gian kỳ thực chỉ so với giết chết liệp ma cung thủ chậm không đến 1/3 mà thôi. Hắc hắc, thần long thánh tải cái này kỹ năng thật sự là quá tốt dùng. Hơn nữa, càng làm cho ta hưng phấn là, đầu này liệp ma chiến sĩ cư nhiên cũng rơi xuống trang bị, hơn nữa rơi xuống là một kiện đen bóng ngói sáng kim loại hộ thối, phẩm cấp cư nhiên cũng là tử kim cấp vùng đất lạnh hộ thối phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7.500 phòng ngự ma pháp lực, 1.750 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 200 thể chất 400 phong ấn lỗ, 3 go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này hộ thối thuộc tính cơ sở cùng điểm số, lại chỉ là so với vô căn cứ kim loại hộ thối thiếu cũng không tính nhiều một khối. Chứng kiến cái này hộ thối, ta dường như mơ hồ đều có thể nhìn đến cao cấp 3 chuyển trang bị đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thuộc tính. Cơ mơ nở, thực sự là đáng giá ý ý à, nếu như ta nếu có thể lấy được một bộ bạch kim cấp 150 cấp đồ phòng ngự, cái kia nhiều lắm như căn A không được, bạch kim cấp không được, tối thiểu phải kim cương cấp, nếu như vậy, quản ngươi cái gì lòng chi ảnh, huyết anh đào, muốn ở ASEAN cục ta y bên trên đánh thắng ta, nhất định phải ở thao tác bên trên thắng ta bất quá, còn có thể lại y y một cái, nếu như có thể cho ta một bộ linh cấp trang bị đâu được rồi, không phải y y, nhanh lên quét dắt đi, thời gian đủ. Tờ mờ giờ chặt. Bao chế đúng cách, ta dụ quái sách lược lần nào cũng đúng dùng 7 lần, cuối cùng đem tòa nhà hình tháp phía ngoài những cái này cuồng chiến sĩ toàn bộ giết chết. Mà những cái này cuồng chiến sĩ cũng rất cho mặt mũi, sau đó lại cho rất nhất kiện vùng đất lạnh miếng lót vai, ta vui mừng không ngớt, đến khi ta đây lúc này đây lữ hành kết thúc, ta đây nhất định có thể thắng lợi trở về, tới tay đem thần mã tuyết xương mù sáo trang, vùng đất lạnh sáo trang, mây trắng sáo trang toàn bộ đều phóng tới trong quân đoàn, làm cho chúng tiểu nhân lấy tiền lấy hàng đem cuối cùng một cái cuồng chiến sĩ trên người kim tệ nhặt sạch sẽ, hai mắt của ta thật chặt nhìn chăm. Chú vào phía trước tòa nhà hình tháp, chỉ thấy băng xương thợ săn tắt lâm thẻ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở tòa nhà hình tháp bên ngoài N.